Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 845, Adam chi thủ gặp phải thượng đế chi thủ. Y học trung tâm, chị tốt Ross đưa đi nói liên miên lải nhải hắn. Adam trở lại phòng bệnh, chăm sóc lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục thứ 2 ca bệnh nhân. Cút cho ta. Vừa trở về, liền nghe đến lão Covington tiên sinh cái kia cuồng bạo gầm nhẹ. Darren soái khí chiến hữu, có chút lúng túng đi ra. Chuyện gì xảy ra? Adam nhìn thoáng qua Lexi. Lexi thấp giọng giải thích một câu. Quả nhiên không có thật bất ngờ. Darren soái khí chiến hữu thấy Darren giống ăn quả táo độc công chúa Bạch Tuyết đồng dạng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, liền kìm lòng không được muốn thi triển ma pháp. Nhưng không có nghĩ đến bị lão Covington tiên sinh bắt tại trận. Lão Covington tiên sinh là chán ghét nhất vu thuật ma pháp. Mà còn hắn kêu nhi tử chiến hữu đến, là làm bạn nhi tử cùng một chỗ chiến thắng ma bệnh. Không phải lẫn nhau bên trong quyền, thật dẫn sói vào nhà. Chuyện này tựa hồ thành một cái dây dẫn nổ. Nguyên bản bệnh tình ổn định Darren, tựa hồ cảm nhận được lão phụ thân và thân mật chiến hữu ở giữa mâu thuẫn. Máy theo dõi tiếng cảnh báo liên tục không ngừng. Đáng chết, Adam thầm mắng một tiếng, mang theo bốn nhỏ xông tới. Để lại mộng lại hối hận lão Covington tiên sinh tránh ra. Bắt đầu tiến hành cấp cứu. Cứu chữa nửa đêm. Lão Covington tiên sinh mắt thấy Adam bọn họ một lần lại một lần đem nhi tử theo tử thần trong tay. Đoạt lại. Chỉ là che miệng đứng ở một bên. Thân thể khẽ run. Ta biết ta tại chỗ này. Để ngươi khó chịu. Nhưng ta tiếp thu huấn luyện. Tuyệt không tại chiến hữu đổ xuống lúc bỏ đi không thèm để ý. Một mực không hề rời đi Darren chiến hữu, cũng đã nhận được tin tức, vọt lên, đối với đưa lưng về phía chính mình đứng thẳng, ngăn tại cửa ra vào lão Covington tiên sinh, lớn tiếng nói, chiến hữu của chúng ta ngã xuống, chúng ta đều yêu hắn, ta chỉ muốn biết hắn hiện tại thế nào. Lão Covington tiên sinh chậm rãi xoay đầu lại, lộ ra đầy mặt nước mắt, không, Darren chiến hữu lập tức minh bạch. Trực tiếp ngồi xổm ngã xuống đất. Adam lắc đầu. Hắn tận lực, nhưng nhân lực có khi hết sạch. Tại để lão Covington tiên sinh cùng Darren chiến hữu cùng Darren tạm biệt về sau. Adam mang theo bốn nhỏ. Đem Darren đưa vào tầng hầm. Bắt đầu tiến hành giải phẫu. Xem xét não bộ tổn thương. Thu thập nghiên cứu khoa học số liệu. Huyết dịch, tủy sống dịch, đều đã rút ra qua. Đưa đi phòng thí nghiệm. Darren mặc dù chết rồi, nhưng lần này so nón xanh vương cái kia ví dụ đầu tiên có giá trị quá nhiều. Cấp cứu quá trình bên trong, cái gì thời gian sinh ra bệnh tình gì, đối ứng bệnh gì nhân, đều khắc ở Adam trong đầu. Virus cùng khối u, cơ thể người hệ thống miễn dịch công phòng chiến, giống như 3D anime video đồng dạng không ngừng thôi diễn. Đây đều là quý báu nhất số liệu. Adam mang theo bốn nhỏ giải phẫu thu thập tốt số liệu về sau. Một lần nữa đem Darren vá tốt. Thậm chí trực tiếp lật đổ địa vị nhập liệm sư. Đem Darren chỉnh lý dung nhan. Sau đó liền đi phòng thí nghiệm. Virus quả nhiên biến dị. Nhìn xem dưới kính hiển vi. Theo trắng trắng mập mập rất có thích cảm giác mặt tròn hình dạng biến thành mặt chữ điền hình dạng. Virus, Adam bất đắc dĩ lắc đầu. Ưu tuyển ưu hóa sau virus, vốn là chỉ nhằm vào khối u tế bào chúng đích công kích. Sẽ không đối thân thể người tạo thành cái gì trọng đại ảnh hưởng. Nhưng ở cơ thể người hệ thống miễn dịch cái này nguyên bản quân đội bạn công kích đến. Bị tức phá phòng thủ, tại chỗ bạo tạc, đều nói ngoài tròn trong vuông. Bây giờ bị tức điên virus, trực tiếp ngả bay, không trang bức, bắt đầu bay lên bản thân, trở nên trung nhị. Không những mặt phương, còn nóng smart kiểu tóc, bắt đầu không khác biệt công kích, cuối cùng để Darren bởi vì virus viêm não, cấp cứu vô hiệu, virus, khối u, cơ thể người hệ thống miễn dịch, cùng một chỗ đồng quy vu tận, chờ làm xong tất cả những thứ này về sau, trời đều đã sáng, y học trung tâm một ngày mới một lần nữa bắt đầu. Adam phân phó tên nhỏ con cùng Carter đi phụ trách miễn phí phòng khám bệnh. để O'Malley cùng Lexi đi nghỉ ngơi. Chính hắn mang theo các hạng số liệu đi New Jersey. Lúc này Peggy còn không có tỉnh. Adam nhưng sớm đã không kịp chờ đợi muốn cùng nàng nghiên cứu bệnh tình. Vì lâm sàng nghiên cứu khoa học thứ 3 ca bệnh nhân. Cung cấp thành công nền tảng. Đây là Adam một bước nhỏ. Nhưng là nhân loại một bước dài. Thế là hắn đánh tỉnh nàng. Tại nàng bất mãn hừ nhẹ bên trong. Đem không có mở mắt nàng trực tiếp kéo vào linh hồn xuất khiếu. Tinh không đối thoại tình trạng. Cũng may Adam lần này siêu tập đến số liệu đầy đủ phong phú. Không ít địa phương đều lật đổ phía trước lý luận. Dựa theo phim Mỹ Thế Giới bên trong tục ngữ. Europe Me One. Hơn nữa còn không phải Monica tại giao lưu bên trong thiếp đi. Nhắm mắt ứng phó lão công Chandler cái chủng loại kia nói xuông. Cũng không phải Barney loại kia tự biên tự diễn. Adam lấy phong phú mới số liệu. Trực tiếp lật đổ Peggy Thế Giới. Trong đầu tinh không thế giới bên trong, Peggy nhìn xem Adam mới số liệu tại người ánh sáng bên cạnh một lần nữa diễn hóa người ánh sáng 2.0. Lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong, cung cấp xong số liệu Adam, ngoại trừ ở bên bưng trà đưa nước, chính là một bên đọc sách học tập, một bên tùy thời chuẩn bị trưng cầu ý kiến. Cảm giác này cũng không tệ, mãi đến chuông điện thoại vang lên, cắt ngang loại này tốt đẹp yên tĩnh. Được, ta hiện tại liền đi qua. Adam nhíu mày nhận điện thoại. Phát hiện là ngoại khoa chủ nhiệm cho hắn gọi điện thoại. Tại nghe xong chuyện gì về sau. Ánh mắt sáng lên. Đáp ứng một tiếng. Liền cúp điện thoại. Peggy, ta có việc phải đi bệnh viện một chuyến. Có gì cần hỏi ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Adam bước ra mà lên. Dặn dò một tiếng. Dọn dẹp. Liền hướng bên ngoài đi. Peggy nhíu nhíu mày lại, xua tay, tâm thần vẫn như cũ đắm chìm tại trong đầu tinh không bên trong người ánh sáng 2.0 bên trên. Y học trung tâm, Adam một đường tốc độ cùng kích tình chạy tới. Well, Christina lén lén lút lút đứng ở trong hành lang, thấy được Adam tới, liền không nhịn được trêu chọc nói. Đây không phải là chúng ta thần kỳ Adam chi thủ nha. Hôm nay ngươi có thể bắt gặp trong truyền thuyết thượng đế tay phải. Ngươi muốn đi vào sao? Adam mỉm cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Christina nụ cười trì trệ. Nếu mà nàng có thể vào, nàng sớm xông vào. Trong phòng họp, có thể là Walter T. Perry. Ngoại khoa phẫu thuật đặt nền móng người một trong. Ngoại hiệu thượng đế tay phải. Đây là so Alice Gray tư cách còn già hơn truyền kỳ. Chờ một chút ta đến nói cho ngươi Adam chi thủ gặp được thượng đế tay phải cảm giác. Adam trêu, chọc một tiếng, đẩy cửa đi vào. Trong phòng họp, ngoại khoa chủ nhiệm cùng bác sĩ bồi tiếp một cái 70-80 tuổi lão nhân. Ngồi ở chỗ đó, ba người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Adam, ngươi đến. Ngoại khoa chủ nhiệm thấy Adam đẩy cửa đi vào. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy. Cho song phương làm giới thiệu. Adam, đây là đạo sư của ta. Walter T. Perry bác sĩ, thượng đế tay phải. Adam tiến lên, đưa tay nói. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. T. Perry bác sĩ, ta một mực sử dụng ngươi cái tiến đường vòng điều trị pháp. Kia là ta hoa một cái buổi chiều muốn. Đi ra, thượng đế tay phải nhịn không được cười nói. Oa a, chỉ là đến chưa sao? Adam sợ hãi than nói, hoa thời gian 6 năm, ngoại khoa chủ nhiệm nhịn không được sửa chữa nói. Adam lập tức liếc mắt liếc chủ nhiệm một cái, người này làm sao lên làm ngoại khoa chủ nhiệm, đại danh đỉnh đỉnh cải tiến đường vòng điều trị pháp phía sau chuyện lý thú. Ai không biết là thời gian 6 năm mà không phải đến chưa? Lão tiền bối muốn tại vãn bối trước mặt chém gió trăng trăng bức, vậy sẽ phải phối hợp a. Webber, ngươi thật sự là không thú vị. Thượng đế tay phải nhịn không được phàn nàn nói. Ha ha, ngoại khoa chủ nhiệm chỉ là cười cười. Nhìn ra được bọn họ tình cảm lẫn nhau rất tốt. Nhìn về phía Adam, Walter, đây là Adam đang cần bác sĩ. Chúng ta y học trung tâm minh tinh. Là toàn bộ y học giới nhất lấp lánh minh tinh. Thượng đế tay phải vươn ra tay nắm chặt Adam tay. Thật sâu nhìn xem Adam. Nghe nói người một trận cũng được xưng là thượng đế chi thủ. Về sau mới đổi thành Adam chi thủ. Ta bệnh, cần làm phẫu thuật. Thế nhưng đồng nghiệp của ta bọn họ, cùng với bao quát các ngươi khoa tim mạch chủ nhiệm bước bác sĩ ở bên trong tất cả bác sĩ, cũng không dám cho ta làm phẫu thuật. Sợ ta chết tại bọn hắn trên tay. Sau đó lấy chữa chết thượng đế tay phải ác liệt thanh danh bị tên lưu y học lịch sử. Hiện tại nói cho ta, ngươi cái này Adam chi thủ, dám cho ta cái này thượng đế tay phải làm phẫu thuật sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.